Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 517, chương 77, chấm vị hôn thê. Đại Hoang Chi Chủ, Hạ Ti Mệnh, tất cả mọi người kinh ngạc nhìn lấy cái này kiếm thần giáo đại hộ pháp. Bao quát kiếm thần giáo một đám hộ pháp, giờ phút này đều kinh ngạc nhìn lấy đại hộ pháp. Ngươi làm sao có thân thể? Ngươi không phải, một cái kiếm thần giáo hộ pháp cả kinh kêu lên. Ai nói có thân thể, liền không thể hồn tu. Hạ Ti Mệnh nhàn nhạt một cái đối xử lạnh nhạt. Cái này một cái đối xử lạnh nhạt, có một cỗ lạnh lẽo trách cứ chi ý. Này hộ pháp nhìn thấy cái này lạnh lẽo ánh mắt, mới bỗng nhiên giật mình, biết tự mình nói sai. Giờ phút này đại hộ pháp thân phận thông báo thiên hạ. Chính mình nhảy ra nghi vấn là mấy cái ý tứ. Muốn đánh đại hộ pháp mặt hay sao? Đại hộ pháp thứ lỗi. Này hộ pháp lập tức xin lỗi nói. Đồng thời, một đám hộ pháp cũng nhìn về phía chấn động lưỡi đao chân thần. Dù sao, trước mắt đại hộ pháp nếu là giả, chính mình chẳng phải là. Chúng hộ pháp nhìn về phía chấn động lưỡi đao. Chấn động lưỡi đao chính là chân thần. Đương nhiên sẽ không nhận lầm đại hộ pháp khí tức. Chúc mừng đại hộ pháp. Chấn động lưỡi đao lại hơi hơi thi lễ. Giờ khắc này, chấn động lưỡi đao đột nhiên minh bạch. Vì sao đại hộ pháp ba lần có thể thành vì chân thần? Đều không có đi làm. Nguyên lai, đại hộ pháp có thân thể. Chấn động lưỡi đao mới mở miệng. Còn lại kiếm thần giáo đệ tử nhất thời trợn mắt há mồm. Chúc mừng đại hộ pháp. Một đám kiếm thần giáo đệ tử cung kính nói. Không có khả năng. Ta đại ca đã chết. Ta đại ca chết mấy chục năm gần trăm năm. Ngươi là ai? Tông phủ tam thúc đột nhiên cả kinh kêu lên. Đại hoang quan viên ở vào trong lúc khiếp sợ. Nghe được tam thúc lời nói. Nhất thời biến sắc. Lão tam. Có thể. Ta không chết. Đừng tại đây nói nhảm. Đi một bên, Hạ Ti Mệnh âm thanh lạnh lùng nói. Hạ Ti Mệnh giọng nói vô cùng vì không khách khí. Nhưng, tam thúc nghe lại là giật mình. Cái này, đây chính là đại ca ngữ khí a. Mà lại, thanh âm này, không sai, đây chính là đại ca thanh âm. Không phải tam thúc ngay từ đầu không nghe ra Hạ Ti Mệnh thanh âm. Dù sao, trên đời này thanh âm giống nhau quá nhiều người. Trước đó đều coi là Hạ Ti Mệnh chết. Người nào nghĩ đến hắn còn sống? Những quan viên khác còn đang trần chờ. Hạ Ti Mệnh lại là lật tay lấy ra một cái ngự tỷ. Ông, ngự tỷ vừa ra, trong nháy mắt tản mát ra một cỗ băng hàn chi khí. Cỗ khí tức này tựa như đóng băng tất cả mọi người linh hồn. Hàn băng ngự tỷ, là lão nhân hoàng, là lão nhân hoàng. Tông phủ một cái lão nhân đột nhiên kinh hỉ nói. Đại ca, ngươi không chết, ngươi thật không có chết a. Tam thúc kinh hỉ muốn phát điên. Nhân hoàng, không sai, là nhân hoàng, ngươi cuối cùng trở về. Không, bây giờ không phải là nhân hoàng, là tiên đế, ta đại hoang tiên đình chi chủ. Đại hoang tiên đế, bái kiến tiên đế. Tiên đế vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Bái kiến tiên đế vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Ngoặc kép chấm chấm, nhận ra quan viên, không khỏi lộ ra vẻ mừng như điên. Tông phủ các trưởng thượng, càng là nước mắt tuôn đầy mặt. Sinh hoạt, tiên đế phục sinh, quá tốt. Trong khoảng thời gian này, đối đại hoang tiên đình tới nói, nổi lên đại nằm quá nhiều. Hạ Nhược Thiên tiên đế chết, tất cả mọi người coi là đại hoang muốn xong đời. Không có cường thế tiên đế, đại hoang sớm tối sụp đổ, hoặc là bị khác thế lực cầm xuống cả nước tuyệt vọng. Vừa tuyệt vọng, lại sinh ra càng thêm hung mãnh Hoa Thiên Hồng tiên đế. Hoa Thiên Hồng tiên đế, càng thêm hung hãn, cường đại nhượng cả nước rung động, còn mạnh hơn Hạ Nhược Thiên. Đại hoang con dân vừa mới kích động, Hoa Thiên Hồng liền chết, thay đổi rất nhanh một lần cũng liền a, kết quả lại tới một lần, mạnh đến biến thái hoa thiên hồng chết, tất cả mọi người cảm giác đại hoang một vùng tăm tối. Kết quả lại toát ra cái hung hãn Hạ Nhược Địa, lại một lần thay đổi rất nhanh, Hạ Nhược Địa lại chết, coi là đại hoang hoàng thất tử quang. Kết quả, lão nhân hoàng đi ra, lão nhân hoàng a, không ai cảm thấy hắn thực lực chênh lệch. Phải biết, Hoa Thiên Hồng, Hạ Nhược Thiên, Hạ Nhược Địa đều là hắn dạy dỗ tới, không nói cha con quan hệ, liền cái này sư đồ truyền thừa, tất cả mọi người hiểu rõ một chút, sư phụ khẳng định không thể so với đồ đệ kém. Huống chi, Hạ Ti Mệnh nói không sai, cái này đại hoang cũng là Hạ Ti Mệnh khai mở, khai quốc tiên đế, có thể kém, nơi này quan viên, đại bộ phận đều là Hạ Ti Mệnh trước kia đề bạt. Khó trách vừa rồi hắn có thể hàng phục đại hoang số mệnh Kim Long. Bởi vì, đầu này số mệnh Kim Long, tại trong mông lung cũng là tại Hạ Ti Mệnh trong tay sinh ra. Hạ Ti Mệnh cường đại sao? Không nói kỳ thực lực, liền kiếm thần giáo, bây giờ đều nghe hắn điều lệnh. Tam đại chân thần chỉ nghe lệnh hắn. Tam đại chân thần a, toàn bộ kiếm thần giáo a, đều nghe Hạ Ti Mệnh. Đại hoang không phải quật khởi, mà chính là từ giờ phút này bắt đầu, đã mạnh không biên giới. Đại hoang quan viên lộ ra vẻ mừng như điên, mà tứ phương đến đây làm tiền thiên tiên nhóm, giờ phút này sớm đã há to mồm. Cái này đại hoang tiên đình, đến cùng có bao nhiêu khí số a? Chết một cái, còn có mạnh hơn, chết một cái, lại tới một cái càng mạnh. Chu Hoàng đứng ở đằng xa, há miệng hãi nhiên nhìn lấy hình ảnh kia. Hạ Ti Mệnh vừa ra, toàn bộ thiên hạ bố cục lại lần nữa biến hóa. Hạ Ti Mệnh hài lòng mắt nhìn đại hoang quan viên, quay đầu nhìn về phía mặt đất Hạ Nhược Địa. Chấm đệ đệ trước khi chết đều nhớ mãi không quên hắn vợ con, chờ chấm tìm đến lúc đó, em dâu đã chết, độc lưu một cái tiểu nhi tử a. Ha ha ha ha, chấm thu dưỡng con trai của đệ đệ, coi như con đẻ, càng làm cho ngươi làm chấm chi tử, giúp đệ đệ lưu một cái hương hỏa. Có thể chấm không nghĩ tới a, không nghĩ tới, nguyên lai chấm đệ đệ vợ con đã sớm chết, ngươi còn giả mạo chấm chất tử. Ha ha ha ha ha, Hạ Nhược Địa, không, ngươi cái này kiếm linh tộc yêu nghiệt. Chấm tìm ngươi trăm năm, nguyên lai ngươi một mực ở bên cạnh chấm, nguyên lai ngươi ở bên cạnh chấm. Hạ Ti Mệnh mặt lộ vẻ rét lạnh nhìn về phía Hạ Nhược Địa. Khụ khụ, cha, là ta à, cha. Hạ Nhược Địa nhất thời hoảng sợ kêu, dị giới, người người như rồng, trường sinh bất tử, đến trình độ này, ngươi còn muốn tiếp tục lừa gạt chấm. Hạ Ti Mệnh trong mắt phát lạnh nói. Hạ Nhược Địa mắt ra một trận cuồng loạn, biết giấu giếm được qua, nhất thời trương cuồng, a, ha ha ha, thì tính sao? Hạ Ti Mệnh, ta tính tới hết thảy, nhưng không có tính tới ngươi giả chết. Lão già kia, có năng lực, ngươi giết ta à? Ha ha ha, có năng lực, ngươi muốn ta chết a? Hạ Nhược Địa ngông cuồng nhìn lấy Hạ Ti Mệnh, không sai, trường sinh bất tử tộc, chấm là giết không chết ngươi, bất quá, chấm cũng không phải trị không ngươi, ngươi tổ tiên bị ngươi ăn, vừa vặn, vậy ngươi liền thay thế ngươi tổ tiên vị trí, làm đại hoang kiếm kiếm nhận đi. Hạ Ti Mệnh dò xét vung tay lên, đại hoang kiếm chuôi kiếm bỗng nhiên toát ra ức vạn màu tím bay thẳng Hạ Nhược Địa. Không muốn, không muốn trấn áp ta, không muốn, a, Hạ Nhược Địa rốt cục kinh hoàng, lộ ra tuyệt vọng tiếng vang. Đáng tiếc, Hạ Ti Mệnh sao lại tha cho hắn. Vạn thiên kiếm khí bay thẳng Hạ Nhược Địa, giống như thiên băng uy lực, dưới một tiếng vang thật lớn, kiếm khí ngưng tụ Hạ Nhược Địa, đem Hạ Nhược Địa ngưng tụ thành kiếm lưỡi đao hình dáng. Ông, kiếm nhận hoàn mỹ vô khuyết bị khảm nạm tại đại hoang kiếm trên chuôi kiếm. Đại hoang kiếm khôi phục như lúc ban đầu. Đại hoang kiếm bên trên, số mệnh kim long một trận gào thét, lại trấn áp một cái kiếm linh tộc. A, đại hoang kiếm thay đổi thêm mượt mà. Hạ Ti Mệnh lộ ra vẻ hài lòng. Nơi xa, vô số thiên tiên nuốt nước miếng, nhìn lấy này quỷ dị đại hoang tân đế. Hạ Ti Mệnh lúc này mới quay đầu nhìn về phía cách đó không xa Vương Hùng. Cự khuyết co rụt đầu lại, biết mình lần này không có khả năng cướp được đại hoang kiếm. Cái này đại hoang kiếm đến cũng là Hạ Ti Mệnh. Vương Hùng thực sự trên không trung, lạnh lùng nhìn cách đó không xa Hạ Ti Mệnh. Vương Hùng đoán được đại hộ pháp thân phận cùng Hạ Nhược Thiên có quan hệ. Có thể Vương Hùng làm sao cũng không nghĩ tới, cái này đại hộ pháp cũng là đại hoang lão nhân hoàng a. Khó trách lúc trước đại hộ pháp nhìn thấy Hạ Nhược Thiên còn sống, bỗng nhiên không đối với mình cùng Hạ Nhược Thiên động thủ. Khó trách Hạ Nhược Thiên lúc ấy phản ứng dị thường. Có lẽ Hạ Nhược Thiên lúc ấy đã đoán được cái gì. Như thế nói đến là Hạ Ti Mệnh giết Tiểu U. Tứ phương, vô số thiên tiên nhìn lấy đại hộ pháp cùng Vương Hùng rằng co. Coi là hai người đem có một trận chiến. Đáng tiếc, làm cho tất cả mọi người ý nghĩ thất bại. Hạ Ti Mệnh ánh mắt phức tạp mắt nhìn Vương Hùng. Cuối cùng trầm giọng nói, nhượng hắn về sớm một chút gặp ta. Hạ Ti Mệnh dùng là ta, không phải trẫm. Vương Hùng minh bạch, đây không phải tự nhủ, mà chính là đối Hạ Nhược Thiên ngữ khí. Hắn bế quan, xuất quan thời khắc, tự nhiên sẽ biết lần này hết thảy. Vương Hùng trầm giọng gật gật đầu. Hạ Ti Mệnh gật gật đầu, quay đầu. Hạ Ti Mệnh nhìn về phía một đám kiếm thần giáo đệ tử, còn có một đám đại hoang quan viên. Hồi Thiên Kiếm Thành, Hạ Ti Mệnh trầm giọng nói. Vâng, hai phe nhân mã ứng thanh quát. Chờ một chút, Vương Hùng bỗng nhiên kêu lên. Hạ Ti Mệnh nghi hoặc nhìn về phía Vương Hùng. Nếu ta đoán không tệ, lúc trước sinh đan thánh sơn, ngươi cũng từ một nơi bí mật gần đó à? Vương Hùng trầm giọng hỏi. Không tệ, Hạ Ti Mệnh cũng không có phủ nhận. Vì cái gì? Lúc ấy Hoa Thiên Hồng sinh tử một đường, ngươi vì cái gì không xuất thủ cứu nàng? Nàng là ngươi đệ tử à? Vương Hùng nhíu mày kêu lên. Hạ Ti Mệnh híp mắt nhìn Vương Hùng. Xin vì ta giải hoặc. Vương Hùng lại lần nữa hỏi. Hạ Ti Mệnh lạnh lùng nói, Hoa Thiên Hồng tâm đã chết, cứu trở về thì có ích lợi gì? Vương Hùng lộ ra vẻ kinh ngạc. Đi, Hạ Ti Mệnh quát lạnh một tiếng. Vâng, đại hoang quan viên, tướng sĩ, kiếm thần giáo các cường giả một tiếng hét lại, dậm chân đi theo Hạ Ti Mệnh hướng về nơi xa vọt tới. Đại hoang tiên đình người trùng trùng điệp điệp đi. Tuy nhiên lần này, đại hoang tiên đình liên tiếp chết hai vị tiên đế. Có thể tất cả mọi người nhìn ra, đại hoang tiên đình, quật khởi sắp đến. Đây là như mặt trời giữa trưa cường đại a. Hạ Ti Mệnh tiên đế, cái này phô trương, đem Bạch Cuồng Địa Châu đại bộ phận tiên đế đều làm hạ thấp đi. Giờ khắc này, ai còn dám nói đại hoang tiên đình xong đời. Vô số thiên tiên rung động sau khi Vương Hùng cũng trở về đến Trường Thanh Điện hạ miệng. Ở đây, không ở chỗ này, sở hữu người trong thiên hạ nghe kỹ. Vương Hùng đột nhiên một tiếng gào to. Vương Hùng một tiếng gào to, âm thanh truyền lăng tiêu thành tứ phương. Tất cả mọi người nghiêng đầu lại nhìn về phía Vương Hùng. Chúng thiên tiên lúc này mới nhớ tới, trước mắt Vương Hùng cũng là biến thái, bây giờ càng là thiên tiên. Đó là cái tuyệt thế yêu nghiệt a. Hạ Nhược Thiên, Hoa Thiên Hồng lần lượt chết tại đan thần tử trong tay. Có thể cái này Vương Hùng cùng đan thần tử đối chiến hai lần, đều vô sự người một dạng. thiên tiên, quạc đại hắn thiên tiên, người ta địa tiên thời điểm, liền đồ vô số thiên tiên, huống chi hiện tại, lần trước lập huy, nhượng vô số thiên tiên e ngại Lăng Tiêu Thành, nhưng còn không đến mức hoảng sợ, lần này không giống nhau, ai còn dám đến Lăng Tiêu Thành làm càn. Vương Hùng một tiếng, gọi lại sở hữu thiên tiên. Chu Hoàng các loại thiên tiên cũng nghi hoặc nhìn chằm chằm Vương Hùng. Vị này, Lam Ly Diễm, tất cả mọi người xem trọng. Vương Hùng chỉ một bên Lam Ly Diễm. Lam Ly Diễm lộ ra một tia ngạc nhiên. Vừa rồi, Lam Ly Diễm chuẩn bị tránh né quần tiên, bị Vương Hùng an bài Vương Trung Toàn gọi tới. Lam Ly Diễm còn không biết Vương Hùng muốn nói gì. Nàng, Lam Ly Diễm, chính là trẫm Vương Hùng thê tử, chính là Đông Tần Hoàng Đình Hoàng Hậu. Từ giờ phút này bắt đầu, người nào còn dám đánh trẫm vị hôn thê chủ ý. Đông Tần Hoàng Đình, cùng ngươi không chết không thôi. Vương Hùng một tiếng gầm thét, ngang, số mệnh Kim Long cũng là rít lên một tiếng. Âm thanh truyền thiên hạ, vô số dân chúng lộ ra vẻ kinh ngạc. Tiếp theo nhào nhào chúc mừng đứng lên. Mà Lăng Tiêu Thành bên ngoài thiên tiên nhóm, lại là từng cái há to mồm, nhìn về phía Lam Ly Diễm thời điểm, trong lòng cũng một trận sợ hãi. Ăn Lam Ly Diễm, có lẽ có thể vượt qua lần thứ hai thiên kiếp, nhưng mới rồi hạ nhược địa thực lực, cũng là vượt qua lần thứ hai thiên kiếp uy lực a. Như cũ bị Vương Hùng chém giết, vị hôn thê, vô số thiên tiên một trận tê cả da đầu. Lam Ly Diễm chợt hô hấp dồn dập, trên mặt nhất thời xấu hổ đỏ bừng, có chút hờn dỗi mắt nhìn Vương Hùng, nhưng càng nhiều là tự hào. Cùng Vương Hùng đàm lòng đất luyến tình là một chuyện, bị Vương Hùng trước mặt mọi người, ngay trước khắp thiên hạ thổ lộ, lại là một chuyện khác. Vương Hùng chẳng những thổ lộ, ngay trước khắp thiên hạ cho mình danh phận, mặc dù là vị hôn thê, nhưng đại hôn là sớm muộn sự tình. Lam Ly Diễm nhất thời trong lòng giống như rót mật một dạng ngọt ngào, phối hợp với đỏ bừng khuôn mặt, nhìn Vương Hùng thời điểm, cả người nhìn qua có chút say khướt mê ly. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?